Thể tu chi tổ, chương 762, người thằn lằn, gocchuyenaudio.com. Những ma thú này coi là thật quái dị, đứng im bất động thời điểm, liền ngay cả ta Kim Mục Thần Thông cũng thấy không rõ lắm bọn chúng thể nội ma lực bao nhiêu, cũng chỉ có bôn tổ công kích thời điểm, thể nội ma lực khí tức mới phát ra, tình huống như vậy, giống như cùng thể tu có chút tương tự. Lục Khôn nhìn phía xa chiến đoàn, trong mắt chớp động lên hứng thú giạt rào chi sắc. Bất quá cùng thể tu còn có chút khác biệt, thể tu thể nội pháp lực có thể dùng đến thôi động pháp bảo tăng cường công kích, nhưng những này thằn lằn ma lực cũng không có chuyển hóa thành bên ngoài công kích, lợi trảo cùng trên lân phiến đều không có ma lực khí tức, hiển nhiên không có thôi động ma lực tăng cường, thuần túy dùng nhục thân lực lượng chiến đấu. Lục Khôn trong mắt thêm mang, chớp động, bọn chúng tại vận dụng nhục thân lực lượng thời điểm, ma lực mới có thể bị cảm giác, nói rõ ma lực tại vận chuyển, như thế suy đoán, thằn lằn ma thú nhất định phải nhục thân dựa vào ma lực mới có thể khiến ra lực lượng cường đại, mà không giống ta, là dựa vào nhục thân bản thân. Lục Khôn quan sát một hồi quái dị thằn lằn cùng âm dương thánh giáo ma tu giao chiến, liền phát hiện hắn thể nội ma lực cùng nhục thân chi lực quan hệ trong đó. Ma lực càng cường thịnh thằn lằn, phát huy nhục thân lực lượng càng cường đại. Ma tu ma lực gia tăng là pháp bảo cùng pháp thuật công kích uy năng, mà những này thằn lằn ma thú, ma lực tăng cường chính là nhục thân chi lực. Lục Khôn còn phát hiện, những này thằn lằn bên trong thực lực càng mạnh, ngoại hình cùng nhân tộc chỗ tương tự thì càng nhiều. Mấy cái đầu lâu trên mọc ra, thưa thớt tóc trên cơ bản đều có cấp 6 ma thú nước tăng ma lực chuẩn, trên đầu không có tóc bị một chút lân giáp bao khỏa ra hỏa, liền là cấp 5 ma thú. Mà bốn đầu người thằn lằn ngoại trừ đầu lâu gần tại nhân loại, tứ chi hình dáng cũng 10 phần giống nhau, nhìn qua có thể đứng thẳng hành tàu. Như thế suy đoán, người thằn lằn tối thiểu có cấp 7 ma thú tiêu chuẩn, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào, nếu là cùng cái khác thằn lằn phương thức chiến đấu đồng dạng, cũng không phải âm dương thánh giáo ma tu đối thủ, cầm đầu cái kia bất nam bất nữ gia hỏa, vẫn không có động thủ, gia hỏa này có thể để cho ta cảm thấy uy hiếp, hẳn là có kích phát nguyên anh chi lực thủ đoạn, a, bọn chúng động thủ tốc độ thật nhanh. Tại Lục Khôn trong suy tư, xa xa bốn đầu người thằn lằn phát hiện thủ hạ bắt đầu xuất hiện thương vong, liền hướng về âm dương thánh giáo đám người lao đến. Lấy Lục Khôn Kim Mục Thần Thông, có thể thấy rõ người thằn lằn kia như thùng nước tráng kiện hai chân, như là cọc gỗ đồng dạng nện gõ mặt đất, lấy lực lượng khổng lồ kéo theo thân thể bôn tàu. Mà tại người thằn lằn bôn tàu trong nháy mắt đó, bọn chúng thể nội thất cấp đỉnh phong ma thú ma lực bay lên, hiển nhiên cái này bốn đầu người thằn lằn thực lực viễn siêu cái khác thằn lằn ma thú. Bồn lôi tốc độ, để người thằn lằn tại qua trong giây lát vượt qua 10 trượng trở lại khoảng cách, trong đó cường tráng nhất đầu kia người thằn lằn, xông về âm dương thánh giáo đám người. Còn lại ba đầu, thì hết sức ăn ý địa đi vào ba bộ pháp bảo trước, huy động che kín lân phiến lợi trảo tráng kiện hai tay cùng nguyên bộ pháp bảo đánh vào cùng một. Chỗ, đương đương đương, từng tiếng vang lanh lảnh truyền ra âm dương thánh giáo mấy bộ pháp bảo, trong lúc nhất thời bị chạy tới người thằn lằn đánh lui ra. Nhìn thấy một màn này, Lục Khôn trong mắt vẻ kinh dị càng hơn, quả nhiên là dùng nhục thân chi lực, bọn chúng lợi trảo hẳn là đạt đến pháp bảo cấp bậc, nhưng có thể đánh lui âm dương thánh giáo nguyên bộ pháp bảo, cái này man lực tối thiểu tiếp cận 30 vạn cân, a, cái này đối pháp bảo không đơn giản. Lục Khôn lại đem ánh mắt nhìn về phía âm dương thánh giáo bên trong Tư Tuấn Văn. Chỉ thấy kia Tư Tuấn Văn trước người, không biết lúc nào nhiều hơn một đen một trắng hai thanh loan nguyệt đao, phía trên tản ra thâm thúy đen trắng ma quang. Tư Tuấn Văn phát hiện chỉ có một đầu người thằn lằn phóng tới bọn hắn lúc có chút tiếc nuối lắc đầu, trên tay hắn linh quang chớp động, đánh ra một đạo pháp quyết, cái này đối loan nguyệt đao liền nhanh chóng một phân thành hai, hai phân thành bốn. Vẻn vẹn trong một cái hít thở, âm dương thánh giáo đám người bên ngoài một vòng, lập tức nhiều hơn 32 đem loan nguyệt đao, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, mỗi một chiếc đều tản ra cực mạnh uy áp, nhiều như vậy pháp bảo, phảng phất 32 tên kết đan hậu kỳ cường giả đồng thời thôi động đồng dạng. Nơi xa ngồi tại Lục Khôn trên bờ vai xem trò vui phỉ nhỏ cảm nhận được uy thế như thế, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, móng vuốt nhỏ gắt gao nắm chặt Lục Khôn lỗ tai, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Phỉ nhỏ loại này còn không có đạt tới cấp 5 yêu thú tiểu gia hỏa, coi như cách khá xa cũng có chút không chịu nổi loại này uy áp. Lục Khôn sắc mặt cũng hơi trắng bệch, hiển nhiên cũng nhận 32 món pháp bảo uy áp ảnh hưởng, nhưng hắn không tin người này có thể đồng thời thôi động nhiều như vậy pháp bảo, thế là hắn toàn lực đem thần thức rót vào trong đôi mắt. Sáng chói kim mang tại hắn trong mắt chợt lóe lên, nguyên lai là huyễn ảnh. Lục Khôn đầu tiên là hư thở ra một hơi, sau đó sắc mặt liền nghiêm túc lên, hắn Kim Mục Thần Thông, mặc dù nhìn ra trong đó 30 món pháp bảo đều là huyễn ảnh, nhưng lại phát hiện mỗi cái huyễn ảnh bên trong vẫn như cũ ẩn chứa một chút uy năng. Coi như so bản thể kém, nhưng 30 kiện huyễn ảnh pháp bảo uy lực cộng lại cũng không hề yếu, mà lại huyễn tượng mô phỏng ra uy áp cũng sẽ để đối thủ sức chiến đấu nhận cực lớn ảnh hưởng. Lục Khôn dựa vào Kim Mục Thần Thông mới miễn cưỡng đem Từ Tuấn Văn Pháp Bảo huyễn tượng phân biệt ra được những cái kia tới. Chiến đấu người thần làn tự nhiên không cách nào phân rõ. Bất quá đối mặt phô thiên cái địa pháp bảo, xông lên người thần làn không chỉ có không có lộ ra hoảng hốt sợ hãi chi sắc, ngược lại hai mắt tách ra khát máu quang mang, lập tức trở nên nóng nảy bắt đầu. Cái khác thần làn ma thú cũng giống như thế, đều phát ra nổi giận giống lên một tiếng, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích. Hơn 10 cái quái dị thần làn dùng cùng loại với nhân tộc gương mặt cùng một chỗ phát ra giống lên một tiếng, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được không hiểu sợ hãi chỉ ý. Cường tráng nhất đầu kia người thần làn cuồng bạo vô cùng hướng về phía trước bay thẳng, hai mắt gắt gao nhìn xem Âm Dương Thánh Giáo mấy người, đã mất đi lý trí nó, đối đầy trời pháp bảo không quan tâm. Người thần làn cử động, vượt quá từ Tuấn Văn ngoài ý liệu, những cái kia huyễn hóa ra tới Loan Nguyệt đao nhìn như uy áp cực mạnh, nhưng còn không phá được đầu này người thần làn bên ngoài cơ thể màu tím đen vảy, nó có thể nói đánh bậy đánh bạ, làm ra tốt nhất ứng đối chi pháp. Từ Tuấn Văn tròng mắt hơi híp, phát ra cười lạnh một tiếng, kết động một cái pháp quyết, tất cả hắc bạch Loan Nguyệt đao cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng hắc bạch Loan đao tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Người thần làn đối mặt loại này đáng sợ công kích tựa hồ không có tránh né ý nghĩ, nó song chảo hướng về phía trước huy động, trong mắt hồng quang càng phát ra chướng mắt. Oanh, hắc bạch Loan Nguyệt đao kia sáng chói linh quang đánh vào người thần làn song chảo phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, hắn hai tay bị trực tiếp chấn động ra đến, ngay sau đó. Thần làn đầu người liền bị linh quang trung tâm Loan Nguyệt đao bản thể oanh trúng. Kia cơ hồ cùng nhân tộc không sai biệt lắm đầu, tại không có lân phiến bao khỏa tình huống dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh nát hóa thành huyết vụ đầy trời. Xa xa Lục Khôn gặp đây, lắc đầu không thôi, thực lực càng mạnh người thần làn, đầu càng giống nhân loại, đầu lâu lực phòng ngự ngược lại thấp hơn, nhược điểm càng thêm rõ ràng, có nhược điểm thì cũng thôi đi, nhưng cái này người thần làn quá ngu thế mà ngây ngốc đối kháng chính diện, lấy tốc độ của nó, hoàn toàn có thể né tránh ra đến, trước đó thấy bọn nó dùng mồi nhử hấp dẫn chú ý còn tưởng rằng thần trí cực cao, không nghĩ tới ý thức chiến đấu thấp như vậy. Lục Khôn nhìn thấy người thần làn lỗ mãng như thế tiến công, liền biết bọn chúng cách cái chết thì không xa, căn bản sẽ không là Âm Dương Thánh Giáo ma tu đối thủ. Chi chi, đúng lúc này, khỉ nhỏ bỗng nhiên thấp giọng kêu lên, mà Lục Khôn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, hắn con ngươi hơi co lại, này khí tức không sai, chính là chúng ta ngay từ đầu cảm ứng được huyết mạch, nhìn đến nơi này chiến đấu ba động đưa chúng nó hấp dẫn đến đây. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.